An Vô Dạng mặt lộ vẻ do dự, quay đầu nhìn phòng bảo vệ ở cửa tiểu khu một chút, không quá nguyện ý bị người nhìn thấy mình cùng Hoắc Vân Xuyên cùng ra cùng vào. Lỡ như bị cha mẹ biết, chắc chắn sẽ bị hỏi. Cậu liền nói, đồ cũng không nhiều lắm, tôi tự mình mang được. Lại lần nữa vươn tay ra, tức khắc bị Hoắc Vân Xuyên tránh đi, đối phương soát một phát hiện ra gương mặt dọa người, trầm giọng nói. Dẫn đường, làm một thiếu niên chỉ biết xã giao đơn giản bình thường, An Vô Dạng lần đầu tiên tiếp xúc với loại người bản thân mang lực uy hiếp giống như Hoắc Vân Xuyên, bị đối phương hung ác mà nhìn một chút, trái tim của cậu liền hoảng hốt. Vì thế ngậm lại miệng, xoay người dẫn đường cho đối phương. Hoắc Vân Xuyên theo sau thấy người phía trước vội vội vàng vàng, hắn trong lòng lột bột một chút, tức khắc nhắm mắt lại thở dài, rất là ảo não, rất là không biết nói gì. Theo vào thang máy, hắn thấp giọng nói một câu, tôi chỉ là không yên tâm. Không có gì, An Vô Dạng ôm lấy cánh tay mình, đôi mắt nhìn số báo tầng đang thay đổi, trong lòng chỉ có một ý tưởng đơn giản, nhanh lên về nhà thôi. Hoắc Vân Xuyên miệng lưỡi đông cứng mà nói, tôi không có ác ý đối với cậu. Lần này An Vô Dạng cũng không muốn trả lời, khi vừa đến số tầng của mình, liền nhìn chăm chăm cửa thang máy. Hoắc Vân Xuyên không có biện pháp, đem đồ trong tay giao cho cậu. Trở về thôi, chính mình cẩn thận một chút, chú ý thân thể, không được để cảm lạnh, có việc bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Cảm ơn, An Vô Dạng nóng lòng về nhà, đôi mắt vẫn luôn không nhìn hắn. Hoắc Vân Xuyên nhìn cửa, gocchuyenaudio.com, thang máy khép lại, sau khi im lặng trong chốc lát, xoay người đá một chân vào tường thang máy vô tội, lòng thấy không yên. An Vô Dạng móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, trong lòng cũng không bình tĩnh. Cậu nhìn đồ vật bên chân, bao bì được đóng gói tinh xảo xa hoa, vạn nhất cha mẹ hỏi đây là từ chỗ nào tới, mình làm sao trả lời. Đầu gác ở trên ván cửa suy nghĩ trong chốc lát, An Vô Dạng nghĩ đến một biện pháp, cứ nói là rút thăm trúng thưởng được tặng đi. Sau khi vào cửa cậu phát hiện phòng khách tivi đang bật nhưng một người đều không có. Mẹ mơ hồ đang ở phòng bếp nấu cơm, ba ba thì có vẻ ở toilet. An Vô Dạng lặng lẽ trở về phòng, đem đồ vật giấu vào trong ngăn tủ. Chỉ chốc lát sau, An Vô Phỉ đã trở về, đi vào phòng cất cặp sách, phát hiện anh cũng ở phòng, nó nói. Anh hôm nay đi đâu? Không thoải mái còn chạy khắp nơi. Lớp học bổ túc của bọn nó buổi chiều mới đi học, giữa trưa ở nhà làm cơm xong, anh lại không trở về. Không làm gì, anh chỉ là đi ra ngoài dạo thôi. An Vô Dạng nói, đôi mắt nhìn ngăn tủ, dán lại gần. Chốc lát anh lấy đồ ăn ngon cho em ăn. An Vô Phỉ nhìn cậu trên mặt rất nghiêm túc nói. Cũng chia cho ba mẹ một phần thôi, chúng ta ăn mảnh không tốt đâu. An Vô Dạng há miệng, không nói chuyện. Hoắc Vân Xuyên mua đồ, đưa cho em trai ăn không có gì, nhưng là đưa cho ba mẹ ăn cậu sẽ không được tự nhiên. Anh có phải giận ba mẹ hay không? An Vô Phỉ ngồi ở trên bàn sách mặt cứng ngắc. Chị đi nước Mỹ chơi, nghỉ hè trải qua đặc biệt hạnh phúc. Cha mẹ dư tiền đều cho chị, anh không có tiền xài, chỉ có thể tự mình làm công kiếm tiền, ba mẹ rất ít khi cho anh trai tiền tiêu vặt. Không có chuyện đó, An Vô Dạng nói, nhảy xuống ghế nhỏ đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm thôi, ba ở phòng khách thét to kêu cả nhà ra ăn cơm. An Vô Dạng sau khi ra ngoài phát hiện mẹ đang trò chuyện video với chị gái, cậu tò mò liếc mắt nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp của chị đã chiếm toàn bộ màn hình, còn có giọng nói sang sảng. Mẹ, chỗ này là Los Angeles, cái nôi của ngôi sao thế giới. An Vô Ngu nói, giơ lên di động để cho mẹ nhìn thấy thành phố con đường ở Los Angeles. Đinh Vi nói, đường phố này còn không đẹp bằng Bắc Kinh của chúng ta. Bất quá nước ngoài chính là nước ngoài, nhìn thứ mới mẻ, hai vợ chồng xem đến vui vẻ. Kế tiếp chị còn dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với người nước ngoài ở đó, An Vô Dạng là một đứa học sốt không thể nói xen vào, cậu từ tâm khảm rất bội phục chị, với ai cũng có thể hòa mình, làm cho người ta thích như vậy. Lão bà An Thành tình cờ phát hiện con thứ ăn không ngon, bắt đầu ăn cơm chỉ ăn một ngụm, liền ở phía dưới cái bàn dùng chân đá đá Đinh Vi. Nhanh đừng nói nữa, đồ ăn nguội rồi. Muốn tán gẫu hai mẹ con các người buổi tối lại nói. Đinh Vi cúp điện thoại cười tủm tỉm mà níu lấy con út hỏi. Có muốn giống như chị con, ra nước ngoài du lịch? An Vô Phỉ cắn chiếc đũa nói. Nếu con có thể thi đậu vào trường tốt hơn cả Thanh Hoa con sẽ đi. Ba mẹ cười thành một đoàn, nói đứa nhỏ này dã tâm thật lớn. Vô Dạng hôm nay không có việc gì chứ? Sau khi cười xong, hai vợ chồng An ra nhìn con thứ miếng có miếng không ăn cơm, đứa nhỏ này không thích nói chuyện, cũng không biết cậu trong lòng nghĩ cái gì, làm người rất buồn bực. An Vô Dạng lắc đầu nói, không sao, chính là trước khi trở về có ăn mấy thứ, có hơi no. An Thành nói, vậy không ăn, chờ con buổi tối đói bụng lại ăn. An Vô Phỉ nói, anh mua đồ ăn vặt giấu ở trong phòng. An, gocchuyenaudio.com, Vô Dạng tức giận mà chừng nó một cái, sau đó quả nhiên nghe được mẹ bắt đầu bậy bảo người. Người bao lớn rồi, còn cả ngày ăn đồ ăn vặt. Mẹ không phải đã nói với con bên ngoài bán đồ vặt không vệ sinh sao? Ăn không có dinh dưỡng, còn lãng phí tiền. Con có tiền dư, nên cầm đi làm chút chuyện có ý nghĩa, học mấy thứ, đối với con chỉ có chỗ tốt không có xấu. Cách chương.